kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 15, một tấm thiệp mời. Góc truyện audio.com. Khói bên trong lư hương chậm rãi bay lên, cả phòng đều tràn ngập mùi thơm dễ ngửi. Ta lười biếng nằm trên giường, mặc cho chị ý giúp ta đấm bóp bắp thịt, rồi một ngụm lại một ngụm ăn quả nho chi tình chóc vỏ cho ta. Chật chật, cuộc sống này tạm thời trôi qua vẫn thật là thoải mái. Ngày đó từ Trầm Hương Huyền trở lại, Tiểu Trung ở phía sau hăng hái ra hiệu cho người làm trong nhà, sau đó mọi người thời điểm phục vụ ta liền càng thêm săn sóc chu đáo, ta cũng lười nói, càng thêm yên tâm thoải mái hưởng thụ, dẫu sao, có ai không thích ý cuộc sống tốt đẹp bao giờ. Chủ tử, hôm nay gác cổng nhận được một thiệp mời đi hội thưởng hoa ở Sùng Văn Các, tỉnh chủ tử xem qua. Một thanh âm lý nhí vang lên phía trước, ta dương mắt nhìn, nguyên lai là... Trương Phi tới, ai, Trương quản gia này yo, ở trước mặt người khác ta không biết, ở trước mặt ta bao giờ cũng nhỏ giọng bế khí cứ như một tiểu thức phụ, nếu hắn biết cái gã cùng hắn trùng tên trùng họ có thể hét một câu liền phá sập cầu trường bản, không biết cảm nghĩ thế nào. Nha, Sùng Văn Các vậy mà lại gửi thiệp mời tới, chuyện trước nay đều chưa hề có. Chị ý mặt kinh ngạc nhận lấy thiệp mời đưa cho ta. Ta mặt nghi ngờ nhận lấy nhìn, không phải là một địa phương kêu Sùng Văn Các mời ta chiều mai đi xem hoa sao, tỷ có hoa gì chưa xem qua, ngự hoa viên đều để cho tỷ ra tay tàn phá mấy lần. Ha ha, ngươi hẳn không biết, ngày đó chủ tử ở Trầm Hương Huyền cao hứng làm một bài thơ, hiện tại đúng là nổi danh kinh đô, không ít tài tử đều khen chủ tử thơ làm tốt lắm. Sùng Văn Các tụ họp từ trước đến giờ chỉ mời tài. Tử có học thức đi trước kia không phải là cảm thấy chủ tử, nên mới không mời sao. Chi tình cười tiếp lời, lau mặt mũi cho ta liền hàm hồ đi qua. Ha ha, đúng nga, thế tử bọn họ cũng chưa từng đi, nghe nói còn có thật nhiều khuê các tiểu thư cũng sẽ đi lấy văn kết bạn nà, chủ tử phải chuẩn bị thật tốt nga. Chỉ ý lúc này còn không quên xỉ và ta, tiểu nha đầu này ngược lại bị sùng hư, hiện tại càng ngày càng không sợ ta. Chấm, ha ha, đó là dĩ nhiên, chủ tử vẫn là chuẩn bị thật tốt một chút đi, phía trước Thái hậu nương nương cùng bệ hạ biết chủ tử chịu làm học vấn, cũng vô cùng vì chủ tử cao hứng, hiện tại chủ tử có thể đi hội thưởng hoa của Sùng Văn Các, chắc hẳn Thái hậu nương nương cùng bệ hạ sẽ càng cao hứng hơn. Trương Phi dương thẳng hai cái lông mày xin, cười nói. Được, ngươi đều nói đến, mức này ta có thể không đi sao? Không đi, không phải liền không để cho Thái hậu cùng Hoàng thượng cao hứng, cấp bọn họ ấm ức sao, ai? Thật vất vả đến ngày hôm sau, phải đi tham gia yến hội rồi, chi tình chỉ ý cho ta sắp xếp kỹ lưỡng một trận, so với đi coi mắt còn long trọng hơn. Nhìn bản thân bên trong gương đồng, đầu đội kim ô quan buộc tóc vàng đen, cả người y phục đen huyền thêu tường vân kim sắc tỏ ra sang trọng hoa lệ dị thường, một cái đai lưng mặc ngọc phía trên quấn một khối ngọc bội huyết ngọc thật sự là... Rất có tiền a, lòng bàn chân đạp ủng tường vân màu đen còn bị chi ý cứng rắn nhét cây quạt trên tay. Không thể không nói, nguyên chủ giá thị trường vẫn không tệ, chập chập trưng diện một cái thật là kinh diễm a, mỗi lần bản thân soi gương, trái tim nhỏ đều ùm ùm nhảy không ngừng. Đi qua mấy đạo thủ tục, kiểm nghiệm của chi tình, chi ý, Trương quản gia, Tiểu Trung, ăn mặc khéo léo nho nhã ta mới được thả ra. Ta nói này, các ngươi đến mức như vậy sao? Vừa ra cửa phủ ta liền mang theo Tiểu Trung chui vào xe ngựa, ở trong xe ngựa hắng giọng thật dài. Tiểu Trung nhìn ta như vậy, liền ở một bên nhẫn không ngừng cười trộm ta một cái bùng nổ phất tay qua tức thì an tĩnh. Phu xe đánh xe ngựa bình ổn hướng về nơi cần đến. Cách Trương,